Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 280, Seren. Carter, New York, cạnh biển nào đó, cái biệt thự chiến trường kịch liệt. Dimasia nặc tay đối đầu phe địch nữ anh hùng. Hai bên ngươi tới ta đi. Phụ khoảng cách tiếp xúc. Đêm nay nữ anh hùng rất anh dũng. Vẫn kiên trì chịu đựng Dimasia nặc tay dành cho tấn công áp lực. Xem ra Hope là thật sự muốn đứa bé a. Một bên phấn khởi chiến đấu nào đó người đàn ông. Còn có thể có tâm sự suy đoán dưới thân tâm lý của phụ nữ. Thân ái, ngươi muốn cái cậu bé vẫn là nữ hài. Rất lâu sau đó, chiến trường bình ổn lại sau. Hope thở hổn hển, nằm ở trên giường. Thân tay sờ soạng tống siêu ngực. Đầu lâu gối lên nam nhân trên cánh tay. Vừa mở miệng hỏi đến. Nhi tử, con gái, ta đều yêu thích. Lại nói, lại không phải chỉ có thể sinh một cái. Có thể nhiều sinh mấy cái a. Đến lúc đó không phải nhi tử con gái đều có à. Đời này nếu như có hài tử, Tống Siêu có thể không có ý định liền muốn một cái hai. Nhất định phải nhiều sinh a. Hơn nữa nữ nhân cũng nhiều. Đến lúc đó làm sao cũng đến tập hợp cái đội bóng đá đi ra. Người nghĩ ta là heo a. Sinh nhiều như vậy. Hốp nghe vậy vỗ nhẹ lên Tống Siêu ngực. Tên của hài tử, người muốn lấy cái gì? Nữ nhân quay đầu đã nghĩ đến tên của hài tử lên. Tư duy nhảy lên phạm vi thật to lớn a. Ngạch, đều còn không mang thai đây. Nghĩ tới thật sớm, thuận miệng nhổ nước bọt dưới. Tống Siêu suy nghĩ một chút. Hừm, ta ngẫm lại, ta dưới đồng lứa phân là anh tự bối. Nhi tử liền gọi Tống Anh Hùng. Tống Anh Kiệt, Tống Anh Tuấn. Ha ha, hả? Hốp nghi vấn nhìn Tống Siêu. Này, cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Các ngươi lịch sử quá ngắn. Không có ngọn nguồn. Không hiểu chúng ta mấy ngàn năm lịch sử lưu lại văn minh. Đến lúc đó, tiếng Trung tên, ta lên, tên tiếng Anh, ngươi lên là được. Viêm Hoàng văn minh bối phận vấn đề. Tống Siêu trong thời gian ngắn cùng loại này người nước ngoài cũng nói không rõ ràng. Đơn giản không nói, để Hốp cho tương lai hài tử lên tên tiếng Anh là được. Được, ta đến suy nghĩ thật kỹ lên tên là gì đây. Hốp nghĩ đến hài tử. Hứng thú rất cao, lúc này liền bắt đầu rơi vào ảo tưởng, ở cái kia suy nghĩ lung tung, Tống Siêu cũng không ngăn trở, lẳng lặng ôm đối phương, một vùng tăm tối không thế giới của ánh sáng, Svatap 2, các chiến sĩ, xuất phát, đi đến Midgard, Eder, hiện tại xuất hiện lại Midgard, chúng ta phải đi bắt được nó, mới có thể khôi phục trước đây vinh quang, đặt lại chúng ta vinh quang. Để vũ trụ rơi vào hắc ám. Dark Elf thủ lĩnh Melkit. Quay về đều tỉnh lại Dark Elf làm cuối cùng chiến tranh động viên. Hống hống. Xuất phát. Chiến tranh. Một trận chiến hạm tỉnh lại Dark Elf phát sinh điên cuồng hét lên. Xuất phát. Nhìn các chiến sĩ đều biểu hiện phấn khởi. Melkit trầm giọng dặn dò lên. Nhất thời chiến hạm liền bắt đầu ẩn thân khởi động. Hướng về Midgard xuất phát. Boss. Hua. Có việc liền nói đi. Về nhà ngủ ngủ một giấc. Tinh thần thoải mái Tống Siêu lại lần nữa đi đến Umbrella thời điểm. Hugh đã đợi chờ thêm. Để Hope đi trên lầu tìm những người đột biến nữ hài rèn luyện. Quay về Hugh nói rằng. Boss, tháp hải đăng quốc chính phủ. Đã sắp xếp vampire lệ thuộc tiếp quản. Những người trước là nghị viên. Tham mưu chờ chức vị người. Lần này thuận lợi tiếp quản quốc gia này chính quyền. Nhìn Hốp lên lầu bóng người. Hugh không còn quan tâm nữ nhân này. Xoay người quay về Tống Siêu bắt đầu giới thiệu đến. Châu Âu bên kia. Có Selin phối hợp. Đại đa số quốc gia cùng tháp hải đăng quốc gần như. Tất cả cũng rất thuận lợi. Mượn lần này thế giới đại loạn. Thêm vào Umbrella trong bóng tối phối hợp. Thanh trừ một chút phản đối người. Xem như là rất hoàn mỹ một lần hành động. Sau đó. Thế giới này. Không còn có người có thể vi phạm ý chí của ngươi. Hừm, làm không tệ. Nghĩ đến trong lòng ngươi là rất không thoải mái chứ. Tống Siêu đối với những này rất là thỏa mãn. Tuy rằng thỏa mãn cẩn thận dò hỏi. Có điều nếu như có vấn đề. Emma thì sẽ nói với tự mình. Vì lẽ đó lúc này Hugh lời nói. Cần phải tin tưởng. Ta thoải mái không? Có tác dụng gì đây? Thay đổi không được quyết định của ngươi. Hugh lắc đầu một cái. Vạn năm bất biến băng sơn sắc mặt. Ha, này ngược lại là lời nói thật. Tống Siêu cười hì hì. Chính mình chuyện quyết định. Há lại là một người phụ nữ có thể thay đổi. Lại đây, quỳ xuống. Chỉ là đối phương loại này sắc mặt. Tống Siêu không thích a. Nữ nhân này còn không dạy dỗ được. Đến cố gắng chỉ một hồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hả, Hugh muốn phản đối. Chỉ là gắng không nổi nào đó người đàn ông vô liêm sỉ yêu cầu. Chỉ có thể vạn phần oan ức tiến lên quỳ trên mặt đất. Đưa tay ra gỡ bỏ đối phương thắt lưng. Đầu lâu hạ thấp đến. Bắt đầu công tác. Nói đến. Cái này cũng là Hugh lần thứ hai làm như vậy. Động tác vẫn là rất mới lạ. Nữ nhân a, nhiều lắm dạy dỗ. Quá không thuần thục nghiệp vụ. Tống Siêu nhìn Hugh động tác. Rất không vừa ý. Vẫn là số lần thiếu. Quá mới lạ. Có điều xét thấy tình huống trước mắt. Cũng có thể hiểu được. Sau đó nhiều đến mấy lần là được. Sau một lúc lâu. Hugh che miệng lại hướng về phòng rửa tay chạy đi. Phác, nữ nhân, đừng lãng phí. Lãng phí là đáng thẹn. Tống Siêu không hài lòng ở phía sau hô một câu. Có điều cũng không ép buộc đối phương như thế nào. Tất cả từ từ đi. Chuyện như vậy, quen tay hay việc, vừa mới bắt đầu đều không quen. Sau đó hơn nhiều, dĩ nhiên là có thể không cần bôn phòng rửa tay. Tại chỗ bất động liền ăn đi. Lắc đầu một cái không nghĩ nữa những này. Tự mình động thủ mặc vào quần. Boss, S-H-I-E-L, D. Nick Fury điện báo. Nói, Seren, Carter, muốn phải quay về Umbrella. Hugh rửa mặt sau trở lại văn phòng bên trong. Đột nhiên nói tới tin tức này. Há, Seren, Carter, người phụ nữ kia à, Tống Siêu nghe vậy. Nhớ tới đến nữ nhân này là ai? Từng theo Natasha đồng thời nằm vùng Umbrella đặc công. Đại danh đỉnh đỉnh Captain America, Steve Rogers mối tình đầu đối tượng Peggy Carter nữ sĩ cháu gái. Lần thứ nhất bị chính mình ép buộc giữ lấy nữ nhân. Nick Fury tâm tư thực sự là nhiều a. Tống Siêu lắc đầu một cái đối với Nick Fury cái này, đặc. Công chi vương, rất không thích. Người như thế vĩnh viễn không tin tưởng bất luận người nào. Hoặc rất mệt. Để Seren, Carter trở về, phía ta bên này còn thiếu cái thư ký. Chỉ là, hy vọng nàng có thể làm tốt đi. Dù sao, chấm ngoặc kép, ta biết, ta gặp giao phó xong nàng. Tuy rằng Tống Siêu còn chưa nói hết, có điều Hugh cũng hiểu được có ý gì. Hừm, làm cho nàng trực tiếp tìm đến ta là được. Nói đến, chờ ngươi hết bận khoảng thời gian này sau. Ta nghĩ ngươi cần trưởng khống lấy SHIELD một phần thế lực. Ta đối với Nick Fury người này, có thể không thế nào yên tâm. Hắn tâm tư rất nặng, làm người lại đa nghi. Người như thế, vĩnh viễn không thể để ta yên tâm. Ta vẫn là hy vọng người mình trưởng khống lấy cái thế lực này. Tuy rằng, ta không thèm để ý SHIELD, bọn họ quá gà. Mà ngươi... Cũng không phải hoàn toàn quy tâm cùng ta. Chỉ là tổng so với cái này, đặc công chi vương, đáng giá tín nhiệm a. Tống Siêu đơn giản đối với. Hugh nói thẳng, có vài thứ người thông minh đều hiểu. Được, ta rõ ràng, ta biết phải làm sao. Nick Fury người cục trưởng này ra sao? Hugh cái này cục phó tự nhiên hiểu rõ. Tâm tư của đối phương rất nặng. Đa nghi, những này, Hugh cũng biết, nếu Tống Siêu mở miệng. Nàng khẳng định không thể phản bác. Thế giới thay đổi. Nàng cũng phải học thay đổi. Vì mình. Vì quốc gia theo người dân. Có một số việc nàng không thể không làm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.